Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79 nguy hiểm thời điểm Minh Nguyệt giúp đỡ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, cái gì? Trường Không Vô Kỵ chính mình lẻn vào Hàn gia cứu người. Quả thực là hồ nháo cực kỳ, chính là A Yên Nhiên, ngươi sao lại có thể đồng ý hắn đi đâu? Ai, không được. Chúng ta đến đi tiếp ứng hắn mới có thể. Tống giam viện cùng Hàn Trường Sinh hai người vẻ mặt ảo não. Cái này Trường Không Vô Kỵ cùng Âu Dương Yên Nhiên sao có thể đủ như vậy làm đâu? Trách cứ cũng là chậm, tốt như vậy một thiên tài cũng không thể liền như vậy không có. Hiện tại bọn họ đều có ý tưởng mang theo toàn bộ học viện cao tầng đi Hàn gia trực tiếp đoạt người đi. Nhưng bọn họ đối diện Âu Dương Yên Nhiên, trên mặt một chút đều không lo lắng. Định liệu trước đối hai vị nói, viện trưởng giam viện đại nhân, Trường Không Vô Kỵ nhất định có thể thành công. Các ngươi không cần lo lắng cái gì, liền đi theo ta cùng nhau, mang theo Uy Thần Dịch Thiên hai người, đi Thập Vạn Đại Sơn Trung Đẳng chờ hắn dẫn người trở về đi. Hắn có thể hành. Hắn dựa vào cái gì có thể hành? Chính là a, liền hắn như vậy điểm thực lực, nơi nào có bực này tự tin? Hai vị viện trưởng chính là một chút cũng chưa tin tưởng. Độc thân lẻn vào Hàn gia, kia cùng đi đầm rồng hang hổ cũng chưa cái gì hai dạng khác biệt. Hàn gia gia chủ còn có Hàn Thu, trở tay gian là có thể giết hắn, ta chẳng lẽ không thể so các ngươi lo lắng hắn sao? Hai vị viện trưởng, có dám hay không đánh với ta đánh cuộc? Âu Dương Yên Nhiên cười ha hả nói. Ở nàng xem ra, Trường Không Vô Kỵ trở nên như vậy giống. Liền tính là không thể cứu người ra tới. Hắn cũng có thể toàn thân trở ra. Có gì hảo lo lắng? Bất quá, Trường Không Vô Kỵ lại không nói cho nàng. Huyền vũ cảnh cao thủ là có thể nhìn thấu. Nếu không nói, nàng chỉ sợ cũng cười không nổi. Càng gì nói đánh đố. Đánh đố, cho ngươi đánh cay dám đánh cuộc. Hiện tại tiểu cô nương như thế nào đều như vậy. Thích ai liền đem ai đương thần giống nhau. Chính là, nói nhiều như vậy cũng vô dụng. Thập Vạn Đại Sơn chờ xem. Ai, hai vị lão tiền bối ảo não nói. Đi Hàn gia đoạt người. Cũng là không thể thực hiện được tương đương trước mắt tới xem. Tốt nhất ngoan ngoãn chờ. Hy vọng Trường Không Vô Kỵ có thể trở về mới là thật sự. Hai cái lão gia hỏa xuất động. Âu Dương Yên Nhiên cùng mặt sau gọi tới Uy Thần Dịch Thiên đám người. Cũng cùng nhau xuất hiện đi theo. Trường Không Vô Kỵ thật là có chút lỗ mãng lúc này. Uy Thần lắc đầu nói. Tuy rằng hắn trong lòng có một tia cảm động, bên kia Dịch Thiên lại có chút quái dị nói, này không phải đi chịu chết sao? Lộng không hảo hắn bị bắt được. Hàn gia người vừa giận, chúng ta hai nhà thân nhân cũng đi theo Tào Ương. Dịch Thiên, ngươi nói như thế nào lời nói đâu? Âu Dương Yên Nhiên thập phần bất mãn nói, Trường Không Vô Kỵ vì bọn họ vào sinh ra tử lẻn vào. Hắn thế nhưng như vậy tới một đoạn, đâu chỉ là làm giận, quả thực làm nhân tâm đau. Một bên Uy Thần, cũng là nhịn không được nhíu mày nói, Dịch Thiên sư đệ lời này đầu không đúng a. Tuy rằng ta cũng không tin hắn hành, Dịch Thiên giờ khắc này cũng không nói nữa. Đương vừa rồi theo như lời, hiển nhiên chính là hắn trong lòng lời nói, hiện tại hắn cũng không có xin lỗi ý tứ. Xem hắn cái kia thần sắc, còn có chút không phục bị người răn dạy bộ dáng. Ngàn vạn không cần có việc a. Ai, Thập Vạn Đại Sơn một chỗ ước định đỉnh núi thượng mọi người ngẩng đầu chờ đợi khi. Hàn viện trưởng không ngừng qua lại chuyển động, trong miệng nhắc mãi không ngừng. Xem hắn dáng vẻ kia, giống như là kiến bò trên chảo nóng giống nhau. Vô cùng lo lắng, nỗi lòng thật sự khó bình. Âu Dương Yên Nhiên xem ở trong mắt, cũng vì Trường Không Vô Kỵ vui vẻ, như vậy lo lắng học sinh viện trường, quá khó được, kéo kẹt, Hàn ra cửa sau mở ra Trường Không Vô Kỵ mang theo trong lòng hoảng loạn hai nhà cha mẹ. Thân nhân, Đường Hoàng ra Hàn ra phủ đệ, nhưng ở vừa chuyển đầu, ánh mắt nhìn về phía sau hẻm cùng đường cái liên tiếp giờ địa phương. Sắc mặt không khỏi biến đổi, Hàn Phong lão gia hỏa này, thế nhưng cúi đầu chính hướng bên này tới rồi. Không xong, hắn là huyền vũ cảnh cao thủ, quả quyết không thể làm hắn thấy chính mình. Sau hẻm đi thông một khác sườn thành gian tiểu đạo lộ, cũng không gần, hiện tại tiếp tục qua đi cũng không kịp. Chẳng lẽ chính mình chỉ có thể bất đắc dĩ lui về không thành? Nói vậy, kỳ kỳ quái quái không nói, cũng vẫn như cũ có khả năng bị Hàn Phong phát hiện không bình thường địa phương. Liền tại đây một suy nghĩ nháy mắt, Hàn Phong đã chuẩn bị ngẩng đầu. Trường Không Vô Kỵ cắn răng một cái, liền phải mang theo hai nhà người lui về. Bỗng nhiên, đường phố cuối chỗ, truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm. Hàn Phong thúc phụ. Hàn Phong nghe thế thanh kêu gọi, sắp sửa nâng lên đầu, theo thân mình một ninh, thay đổi tới rồi phía sau. A, Minh Nguyệt tiểu thư, lần trước từ biệt sau, bái phỏng thành chủ phủ cũng chưa từng nhìn thấy ngươi, không biết qua đến như thế nào. Không sai, này kêu gọi Hàn Phong người, chính là Tiếu Minh Nguyệt, ở nàng bên cạnh người, đương nhiên cũng đi theo Hỏa Ngọc Nhi đâu. Lệnh Trường Không Vô Kỵ có chút không thể tưởng được chính là Tiếu Minh Nguyệt vừa rồi cùng chính mình ngầm nhìn nhau liếc mắt một cái. Kia đặc có vui sướng thần quang tỏ vẻ, nàng thế nhưng nhìn thấu chính mình thần thể biến, thiên thần nhãn, chắc là cái này thiên phú võ hồn mang cho nàng năng lực. Làm này có được huyền vũ cảnh võ giả mới có năng lực. Bất quá này thật là chuyện tốt. Hàn Phong đã bị kêu qua đi, rất nhỏ đối với Tiếu Minh Nguyệt gật đầu một cái. Trường Không Vô Kỵ chạy nhanh mang theo mọi người, chạy tới một cái khác phương hướng mà đi. Khóe mắt dư quang nhìn thấy Trường Không Vô Kỵ biến mất, Tiếu Minh Nguyệt lại khách sáo hai câu sau cáo từ Hàn Phong, mang theo Hỏa Ngọc Nhi lấy tương đương mau tốc độ, vứt bỏ ôn nhu tư thái, mang theo vui mừng tươi cười, từ trên đường cái đuổi theo đuổi Trường Không Vô Kỵ. Ở Hỏa Ngọc Nhi có chút nghi hoặc biểu tình chung, nơi xa một đạo giao lộ thượng, Hàn Cù tư thái Trường Không Vô Kỵ chờ ở nơi đó. Nhìn chạy chậm tới Tiếu Minh Nguyệt, hắn lộ ra ôn hòa tươi cười. Theo ta đi, ân lương đương. Tiếu Minh Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu. Tiểu thư, này, Hỏa Ngọc Nhi càng là không rõ nguyên do, vẻ mặt mơ hồ, đương quá thập vạn đại sơn quan khẩu thời điểm, hai nhà cha mẹ thân nhân, Trường Không Vô Kỵ bỗng nhiên làm ơn cho Tiếu Minh Nguyệt. Hắn tưởng thấu triệt, Tiếu thành chủ phủ, mới là nhất an ổn địa phương. Thánh Võ Học Viện có nằm vùng, liền tính làm cho bọn họ ở tại nơi đó cũng không an toàn. Hai người các ngươi cũng khỏe đi. Quan khẩu một chỗ trong phòng, Trường Không Vô Kỵ hiện hóa ra vốn dĩ bộ dạng, Hỏa Ngọc Nhi càng là trợn mắt há hốc mồm cực kỳ. Dương miệng rộng nửa ngày nói không ra lời. Nét, hảo, chúng ta thực hảo, ngươi đâu? Ta đương nhiên cũng hảo. Nhìn xem ta hiện tại bộ dáng, liền biết ta lợi hại hơn. Trường Không Vô Kỵ nhẹ giọng cười nói. Ân, kia, ngươi có hay không tưởng ta tương đương chúng ta? Tiếu Minh Nguyệt ngay từ đầu liền nói chính mình, ngẫm lại lại cảm thấy quá xấu hổ, liền chạy nhanh sửa lại. Bên kia Hỏa Ngọc Nhi cũng chạy nhanh thấu lại đây. Ba người ở bên nhau, khác nùng tình, Trường Không Vô Kỵ cũng không thẹn thùng, lập tức nói, đương nhiên là có tưởng các ngươi, đời này đều khó có thể quên mất. Ân nương đương, Tiếu Minh Nguyệt mặt đỏ, Hỏa Ngọc Nhi còn lại là kính bạo thực, trực tiếp trừng mắt mắt to đáp lại nói, ta cũng là, cả đời đều quên không được ngươi, ngươi hảo không biết xấu hổ a ngươi Ngọc Nhi. Tiếu Minh Nguyệt buồn bực nói, làm người muốn chủ động sao, ta nhưng không giống ngươi, hừ, cười xem hai nữ nhân đấu võ mồm một lát. Trường Không Vô Kỵ mới vừa rồi bắt đầu nói chính sự. Hàn gia tình huống, các loại hành động đều bị hắn nói cái rõ ràng. Nghe xong này đó, Hỏa Ngọc Nhi trực tiếp nhảy lên. Tiếu Minh Nguyệt cũng là như suy tư gì nói. Trách không được sẽ có nhiều người như vậy mất tích sự tình phát sinh. Thì ra là thế, kia còn chờ cái gì? Nói cho thành chủ còn có Âu Dương gia. Bưng Hàn gia lại nói. Hỏa Ngọc Nhi tiểu nắm tay nắm chặt nói. Trường Không Vô Kỵ giờ phút này lại là lắc đầu. Hắn thập phần bình tĩnh nói. Hiện tại động thủ nhưng không thấy được là chuyện tốt. Hàn gia xé rách mặt. 500 nhân tính mệnh kham yêu. Chúng ta cũng trước đừng có gấp. Còn có một tháng thời gian hảo hảo bố trí sách lược. Phải làm đến hủy diệt Hàn gia. Giết chết Ma Thi Vương. Cứu đi sở hữu vô tội nhân tài là rất tốt. Hỏa Ngọc Nhi nghe vậy ngồi xuống. Tiếu Minh Nguyệt gật gật đầu. Thập phần tán đồng Trường Không Vô Kỵ cách nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.